Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1231 Beyond Realm. Bella rất tưởng trở về tiếp tục quá lão bà hai tử giường ấm sinh hoạt. Nhưng một cái biến cường cơ hội bãi ở trước mắt, nàng cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ, có nguy hiểm. Nhưng cũng có kỳ ngộ, nếu không có cơ hội này, nàng phải giống những cái đó đa nguyên vũ trụ cấp thần linh giống nhau. Bồi dưỡng phân thân, làm phân thân thăng cấp thành vũ trụ thần linh. Lúc sau một cái vũ trụ đi công lược đến cuối cùng lại như thế nào? Vẫn là ở Living Tribunal dưới. Vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt vị này đa nguyên vũ trụ quản lý giả, Bella khả năng yêu. Cầu tiêu phí hàng tỷ năm thời gian, tài năng đi đến cái kia nông nỗi. Nhưng cho đến lúc này, nàng còn có phải hay không nàng liền khó nói. Cho dù làm nàng lên làm Living Tribunal lại như thế nào. Cái kia có chứa tinh thần phấn chấn người xuyên Việt đã sớm ở hàng tỷ năm dài lâu thời gian chung. Tàn mất, Bella hiện tại quay đầu lại đi xem mới vừa xuyên qua lại đây khi chính mình. Đều có xa lạ cảm giác. Càng miễn bàn về sau, có lẽ chỉ có tới rồi toàn trí toàn năng. Vĩnh hằng bất diệt trình độ. Nàng tài năng tiếp tục duy trì hiện tại nhân tính đi. Chỉ tranh sớm chiều. Bella ở chính mình tâm linh thế giới thấy được chính mình chân thật ý tưởng, hàng tỷ năm lâu lắm. Nếu có thể đạt được ném đi bàn cờ năng lực, vậy hẳn là đi tranh thủ. Sốc không sốc là một chuyện, có hay không năng lực sốc là mặt khác một chuyện, Bella lập tức hạ quyết tâm. Làm, ba người kết minh, Adam phụ trách trông chừng, phụ trách tiếp ứng. Các nàng hai cái đi ra ngoài lưu học, Morgan tuy rằng mượn dùng Molecule Man năng lực, có thể ngắn ngủi nhìn đến bên ngoài thế giới một góc. Nhưng nàng tự thân đối với máy móc thân hình phương diện này cấu trúc tri thức cơ bản bằng không. Trang đều trang không giống cái loại này, dựa vào Molecule Man dị năng. Nàng xem như đạt tới đa nguyên vũ trụ trình tự. Nhưng cơ sở đồ vật kém đến quá nhiều, thói quen ma pháp nàng. Tới rồi The Beyonder địa bàn. Một cái ngôn ngữ vấn đề liền đem nàng tạp trụ, Bella bất đồng. Có được Bosoku cường đại năng lực phân tích, nàng có thể ngạnh học, bất quá Bella không biết đường nhỏ. Trong cơ thể một tia, ngoại giới, năng lượng đều không có. Trang đến lại giống như, cũng đến lòi, cứ việc hai người đều có điểm ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng lần này các nàng còn phải dựa vào hợp thể phương thức lừa dối quá quan, đã từng là pháp sư. Thời điểm, các nàng lần đầu tiên hợp thể. Sáng tạo ra hoàng kim cự long Belmolagan ở vũ trụ thần linh giai đoạn. Các nàng lần thứ hai hợp thể, trở thành vũ trụ thần linh kiếp sau, hiện giờ các nàng đều tới rồi đa nguyên vũ trụ cấp. Vì tiến vào The Beyonder Beyond Realm, thu hoạch này băng ra hỏa cường đại bí mật. Các nàng lần thứ ba hợp thể, vẫn như cũ là từng người khống chế một nửa thân thể. Bella dựa theo Morgan nhìn trộm đến những cái đó hình ảnh. Đem thân thể biến thành một cái thoạt nhìn có điểm cồng kềnh to lớn máy móc sinh vật, Morgan cũng nói không chừng cụ thể yêu cầu. Nàng chỉ biết nói, Bella thì tại nàng yêu cầu hạ điều chỉnh hình thể. Ít nhất muốn xem lên giống như vậy hồi sự, quá cường tráng. Hơi chút gầy một chút, quá gầy. Cái này máy móc đầu ta cảm thấy quái quái. Tựa hồ có chút vấn đề, hai điều cánh tay có vẻ quá đơn điệu đi. Lại thêm hai điều cánh tay, Bella đặc phiền loại này thì mau không hiểu. Liền biết ở một bên hạt bức bức. Nàng mắng, ngươi hiểu cái dám a? Đây là ta căn cứ ngươi cái kia sơ đồ phác thảo. Tiến hành bắt trước, thiết kế 1159 loại ngoại hình chung phù hợp nhất yêu cầu. Cái gì máy móc thiết kế? Cái gì máy móc chuyển lực? Morgan như vậy cái cổ đại người xác thật không hiểu. Nhưng nàng sẽ nói, cái gì đầu nặng chân nhẹ a? Cái gì chạy vội tốc độ không đủ mau a? Cuối cùng Bella cố nén cùng nàng xé bức xúc động, mới xem như hoàn thành thân thể nắn hình, toàn thân đều là từ máy móc cấu thành. Tạo hình phương diện có điểm cực giống với Gorgon, nửa đoạn trên thân hình giống người, nửa đoạn dưới thân hình là xà, đầy đầu xà phát, bốn điều cánh tay, sau lưng có hai cánh. Vô luận bên kia là cái dạng gì hoàn cảnh. cái này hình thể đều có thể tự do hành động, hoàn toàn mới hợp thể không có tên. Tới rồi các nàng cái này cấp bậc, lại đi hợp thể nói. Một khi xuất hiện tên khẳng định sẽ bị Living Tribunal nhận thấy được. Adam căn bản là che đậy không được. Dứt khoát liền không cần tên, ba người tìm được một chỗ ẩn nấp góc. Lúc sau từ Morgan tới tìm tòi đi thông, ngoại giới, đường nhỏ, ba người ở ngay lúc này. Chính thức cấp đối diện nổi lên một cái tên. Đối diện một tia quang đều nhìn không tới. Tất cả đều là hỗn loạn năng lượng khí xoáy tụ. Cho nên đặt tên vì Beyond Realm, Morgan tìm tòi cũng không thuận lợi. Bởi vì lần này đổi Bella thúc giục nàng, bà điên. Còn không có tìm được sao? Vật chất giới đều qua đi 3 ngày thời gian. Ngươi cái này hiệu suất. Ha ha, ngươi cái này tìm tòi thủ pháp quá thô giáp. Ta đồ đệ đều so ngươi hiểu ma pháp, Bella nói mát đồng dạng dẫn tới Morgan giận dữ. Thuật sĩ Adam xa xa đứng, nhắm mắt không nói. Hạ quyết tâm không trộn lẫn các nàng chi gian phá sự, mặc kệ nói như thế nào. Ở trải qua 1 tháng tiểu tâm che lấp, tinh vi bệnh cùng xảo diệu ra cố sau. Morgan mở ra một đạo lỗ kim đại vị diện thông đạo. Adam liên tục thi pháp, tiến hành che lấp. Chỉ có loại trình độ này thông đạo tài năng giấu giếm được Living Tribunal, có nghĩ đi, môn. Thượng nhìn xem. Morgan giống như tùy ý hỏi, Bella nhìn này đạo môn hộ. Xác thật là đủ tiểu nhân. Các nàng nếu không phải tới rồi đa nguyên vũ trụ cấp, có thể tùy ý khống chế hình thể lớn nhỏ. Như vậy tiểu nhân môn, chỉ sợ chỉ có An Man tài năng qua đi đi. Làm ta đoán xem, ta ghé vào môn thượng xem. Đối diện có phải hay không cũng có một con mắt đang xem ta. Ta chưa nói sai đi. Hừ. Điện ảnh kịch bản, cứ việc cảm thấy là kịch bản, nhưng Bella vẫn là cực kỳ tò mò. Nàng ghé vào môn thượng, đối với Beyond Realm nhìn thoáng qua, này không phải phim kinh dị. Môn, sau không có đôi mắt, cũng không có bất luận cái gì có thể xưng là sinh mệnh đồ vật. Nàng chỉ có thấy một mảnh hỗn loạn dị thường không gian, nếu chúng ta đi mai một chi lộ. Đường hết thảy đều quy về hư vô thời điểm. Có lẽ chúng ta vũ trụ cũng sẽ biến thành này phiến không gian một bộ phận. Có lẽ bên ngoài chính là hư vô. Morgan bất hòa Bella chí khí thời điểm. Là một cái rất có trí tuệ nữ nhân. Bất quá Bella ý kiến cùng nàng vừa lúc tương phản. Ngươi rốt cuộc. Hiểu hay không a? Không hiểu đừng nói bậy. Beyond Realm hoang dã tới rồi cực điểm. Nhưng trong đó lại ẩn chứa không thể đếm hết năng lượng. Kia không phải vũ trụ năng lượng. Nhưng lại xa thắng với vũ trụ năng lượng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này phiến không gian cũng không phải trung yên, mà là bắt đầu. Chúng ta không phải cuối cùng một cái thế giới. Tương phản, chúng ta là người mở đường. Hơn phân nửa có nào đó sức mạnh to lớn. Tại đây phiến không gian nội đắp nặn chúng ta đa nguyên vũ trụ. Lúc sau thử kéo khắp không gian tiến hóa đến càng cao trình tự, các nàng một cái bi quan. Một cái lạc quan, một cái từ lão pháp sư Merlin nơi đó đạt được rất nhiều đặc biệt tang ý tưởng. Một cái kiên trì cho rằng OAA tồn tại. Nói không chừng đa nguyên vũ trụ chính là OAA ruộng thí nghiệm. Hai người bên nào cũng cho là mình phải. Ai cũng thuyết phục không được ai, mặc kệ tình huống là thực tao vẫn là thực hảo. Bella ước nguyện ban đầu bất biến. Đó chính là đi Beyond Realm tìm kiếm tăng lên tới toàn trí toàn năng cấp biện pháp. Để với ở đại lão nói, người muốn như vậy. Như vậy, lúc sau còn như vậy, thời điểm. Nàng có được chỉ vào đối phương cái mũi mắng to. Cũng làm đối phương ma lưu cút đi năng lực. Hết chương.